Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 628, chương 627 Thần Khu. Jason nhất thích hợp ngược những cái đó tay không tấc sắt nước Mỹ nhị bức sinh viên. Làm hắn đối phó toàn bộ võ trang Trinity binh lính thiếu chút nữa ý tứ. Chúng đạn quá nhiều, hắn cũng là sẽ chết. Bất quá vị này lão huynh bị U Linh Thuyền trước sau cường hóa rất nhiều lần. Hiện tại tốc độ cùng lực lượng đều tăng lên một mảng lớn, xoát xoát. Jason trống rỗng xuất hiện ở một cái giao lộ. Hắn đại khảm đao từ mặt bên chém đứt một người Trinity vệ binh cổ. Lúc sau thuận thế hướng hữu phách, lại chém rớt một khác danh vệ binh bàn tay. Jason cả người đều mang theo sát khí. Hắn nâng lên chân trái, trực tiếp đem đứt tay vệ binh đá vào núi khe, bang bang tiếng súng vang lên. Trinity binh lính đều là tàn nhẫn người. Cùng những cái đó bị Jason sợ tới mức tè ra quần nước Mỹ sinh viên hoàn toàn bất đồng. Vệ binh tiếng thét chói tai còn ở khe núi nội quanh quẩn thời điểm, bọn họ liền bắt đầu giơ súng đánh trả. Jason nửa điểm không hoảng hốt, đỉnh đối phương viên đạn lại chém chết hai cái binh lính. Lúc sau như là xương khói giống nhau ở mấy người trước mặt trực tiếp biến mất, hắn bên trái biên chém chết hai cái, xoay người lại đi bên phải đem một cái binh lính đầu ninh xuống dưới. Không đợi Trinity vây quanh hắn, hắn lại chạy đến phía trước, một quyền đánh gãy một người binh lính xương sống, có Jason chế tạo hỗn loạn. Có quen thuộc địa hình Petiti phản kháng quân dẫn đường, Brotherhood tinh nhuệ thích khách, người nhân bản cùng Desmond. Mai cái này loạn nhập vai chính triển khai mãnh công, rốt cuộc ở hôm sau đem núi non trùng điệp giữa Trinity binh lính hoàn toàn tiêu diệt. Thủ lĩnh Dominguez, tiến sĩ ý đồ chạy trốn. Jason trực tiếp thuấn di đến phi cơ trực thăng bên trong, một đao chém chết phi công, theo sau mang theo Dominguez trở lại mặt đất. Đừng nhìn Petiti chỉ có như vậy 1800 người, nhưng Dominguez thoái vị, Aniratu kế vị, lúc sau tái giá cấp Desmond. Mai cuối cùng lại đem vương vị giao cho Desmond. Chọn bộ kế thừa vương vị trình tự cực kỳ phức tạp, động bất động liền tổ chức lễ mừng, khiêu vũ, tắm gội, muốn lặp lại lăn lộn hảo một thời gian, bọn họ ở vương cung nội cử hành điển lễ. Bella một mình một người tới đến rời xa vương cung, kiến với dãy núi chỗ sâu trong tế đàn chính diện họa vũ xà thần Kukulkan xà hình đánh dấu. Bella nhìn kỹ một trận, không sai, chính là cái này, nàng mệnh lệnh người nhân bản binh lính bảo vệ cho sơn khẩu. Không có chính mình mệnh lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào, đương thái dương dâng lên. Nơi xa trong vương cung lại vang lên vui sướng mà lại giàu có vận luật nhịp khi. Nàng biết thời gian không sai biệt lắm, Kukulkan là Maya thần hệ chủ thần. Thần chức là sinh mệnh, được mùa, văn hóa cùng mưa gió. Vị này thần linh còn thiếu tạm kiềm giữ quá thái dương thần chức, ở địa cầu rất nhiều thần hệ. Phàm là đề cập đến thái dương, liền không có kẻ yếu tưởng lừa gạt đối phương cảm giác. Bella cần thiết đầy đủ lợi dụng thiên thời địa lợi, lẫn lộn đối phương tầm mắt. Đối nàng tới nói, mặt trời mọc là thiên thời, Petiti cùng tế đàn chính là địa lợi. Bella liền cùng đầu đường bán băng ghi hình tiểu thương giống nhau, trước đem chính mình lần này mang đến 9 bàn băng ghi hình toàn bộ dọn xong. Lúc sau nàng bắt đầu thi pháp, lần này sử dụng vẫn như cũ là Đắc Hâu thượng tri thức, cùng Olympus thần hệ hắc dạ nữ thần cùng tên pháp thuật. Nyx hắc ám chăm chú nhìn, mục tiêu là nàng chính mình, một đại đoàn đám xương đem nàng bao quanh vây quanh. Từ ngoại giới xem, nàng liền đứng ở tế đàn trung gian, tựa hồ không hề dị trạng, không có hắc khí, không có bất luận cái gì che đậy tầm mắt kết giới. Nhưng ở càng cao mặt đi xem, nàng cả người đều đã xảy ra biến hình. Bất đồng người bất đồng thị giác nhìn qua, đều sẽ nhìn đến một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ, đối phương là Maya chủ thần. Vẫn là cái trả thù tâm cực cường thần linh. Bella không thể không đem chính mình thân phận che lấp hảo, vạn sự đã chuẩn bị. Đem toàn bộ lưu trình ở trong lòng tính toán hai lần. không có bất luận cái gì sơ hở sau. Bella lấy ra chắc keo khóa luân cùng X keo bạc hộp. Nàng tay trái khóa luân, tay phải bạc hộp, hít sâu mấy lần, nàng liền đem khóa luân đâm vào bạc hộp, ầm ầm ầm, ba đạo ánh lửa sáng lên. Bella bên cạnh ba tòa tiểu tế đàn bên trong sinh mệnh chi hỏa cảm nhận được khóa luân cùng bạc hộp. Bên trong thần lực, ba tòa tế đàn đồng thời bị bậc lửa. Sinh mệnh chi hỏa từ ba phương hướng đồng thời hội tụ ở Bella trên người. Liên tiếp khóa luân cùng bạc hộp nội thần lực, cùng nhau hướng đang ở xa xôi không gian vũ xà thần Kukulkan phát ra tín hiệu. Đây là vũ xà thần đã sớm bố trí tốt một bước ám cờ. Chỉ cần có tín đồ bắt được khóa luân cùng bạc hộp là có thể làm hắn trở về vật chất giới. Mà hắn cần phải làm là cấp tín đồ giáo huấn thần lực, làm chính mình ở vật chất giới hoàn toàn mới hóa thân. Khóa luân cùng bạc hộp không thành vấn đề. Kukulkan ánh mắt nhìn về phía vật chất giới, trình tự thượng không thành vấn đề. Bella diện mạo ở hắn xem ra chính là một cái vẻ mặt thành kính tín đồ. Vũ xà thần lập tức liền đem chính mình thần lực cuồn cuộn không ngừng mà hướng mặt khác một bên. Chuyển vận qua đi, nương ba tòa tiểu tế đàn nội sinh mệnh chi hỏa làm nhịp cầu. Dùng khóa luân cùng bạc hộp làm đạo tiêu. Một cái thần lực truyền thông đạo liền từ vũ xà thần đến Bella chi gian dựng lên, Kukulkan chế tạo. Hóa thân, không phải chế tạo cùng chính mình ngang nhau thuộc tính thần linh. Có chứa mưa gió, sinh mệnh. Được mùa chờ đặc tính thần lực nếu là giáo huấn đến một cái người thường trong cơ thể, có nhất định tỷ lệ sẽ ra đời một cái tân thần linh. Lại vô dụng cũng là cái bán thần. Kukulkan không ngốc, hắn không có khả năng đi chế tạo một cái đối thủ cạnh tranh, hắn chuyển vận lại đây đều là vô thuộc. Tính thần lực, an toàn, không có tai họa ngầm. Mà này đó đúng là Bella nhu cầu cấp bách. Ha ha ha ha. Tuy rằng là rừng núi hoang vắng, chỉ có chính mình một cái người, nhưng Bella vẫn là không nhịn xuống. Nàng cười đến cực kỳ vui sướng, cuồn cuộn không ngừng thần lực đang ở cải tạo thân thể của nàng. Nàng nâng lên cánh tay, phát hiện chính mình cánh tay nội tràn ngập kim sắc thần lực. Làn da, cốt cách, máu, thân thể của nàng đang ở bị hải triều giống nhau thần lực không ngừng cọ rửa. Mỗi một cái tế bào đều ở hoan hô, tràn đầy vô cùng năng lượng làm nàng sinh mệnh trình tự đang ở phát sinh biến hóa long trời lở. Đất lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, may a thần hệ xác thật yếu đi điểm. Vũ xà thần cái này chủ thần thực lực cũng xa không bằng Odin. Nhưng hắn dù sao cũng là chủ thần, thần lực cực kỳ cường đại. Mang thêm mà đến tinh thần lực tính chất đặc biệt cũng không giống người thường, gần truyền không. Đến nửa phút, Bella phía sau cũng đã hiện ra vũ xà thần hư ảnh. Nàng trong cơ thể bí ẩn thần chức theo đại lượng thần lực giáo huấn, càng có bị vũ xà thần hấp dẫn xu thế, điểm này Bella có điều đoán trước. Nàng nhanh chóng thi pháp, thực mau liền dùng một cái Visanti chi thư chung pháp thuật. Crimson Band of Sidchak, đem tâm hồ chung thần chức chặt chẽ khóa trụ, cực cực khổ khổ lăn lộn nửa ngày. Không có khả năng kiếm lời địch nhân binh. Kết quả đem chính mình phu nhân bồi rớt. Kia nàng liền mệt, một bên hấp thu chuyển hóa đối phương thần lực, một bên ngưng tụ chuyên trúc với chính mình thần khu. Bella còn phải đè nặng bí ẩn thần chức. Nàng vội đến không được, còn chưa đủ. Ta còn muốn càng nhiều. Phía trước bởi vì quá độ khai phá linh năng mà bị hao tổn não tế bào. Sinh hài tử khi rút ra cốt tủy tế bào. Sử dụng thời gian tương quan pháp thuật tạo thành tế bào già cả chờ một loạt thân thể tổn thương. Đều ở nhanh chóng chữa trị. Hết chương.